Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Lý Kính Vĩ mà nghe được, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc đến rớt hàm. Đây lại là người cha suốt ngày mắng mỏ, chê bài anh sao? Đầu óc của ông ấy đột nhiên có vấn đề gì sao? Trưa hôm đó, Giang Thiên Ca đang ăn cơm ở nhà ăn. Lý Chí Quân nhìn thấy, lại tiến đến, đem những ưu điểm của con trai mà ông ta nghĩ ra được tối hôm qua, đem tất cả những lời khen ngợi con trai nói cho Giang Thiên Ca nghe. Giang Thiên Ca cũng đoán được mục đích Lý Chí Quân cứ luôn chạy đến trước mặt cô khen con trai mình. Bởi vì còn có một số chuyện chưa thể xác định, cô chỉ gật đầu nghe, không nói thêm gì. Trương Kiếm Ba và Lý Chí Quân lần lượt đi vào nhà ăn. Chuyện Lý Chí Quân thường xuyên nhiệt tình khen ngợi con trai mình trước mặt Giang Thiên Ca, ông ta cũng có nghe nói. Nhìn thấy Lý Chí Quân lại tiến đến bên cạnh Giang Thiên Ca, giống như người bán hàng rong khen hàng của mình, vẻ mặt Trương Kiếm Ba có chút phức tạp. Ăn cơm xong, ông ta cố ý đợi Lý Chí Quân một lát, cùng ông ta đi về tòa nhà văn phòng. Đợi đến khi đi đến chỗ vắng người, Trương Kiếm Ba mới mở miệng nói. Lão Lý, Thiên Ca và Tiểu Lục hiện tại đang là người yêu, tình cảm của hai đứa rất tốt, nhà họ Lục và nhà họ Giang cũng đều rất ủng hộ hai đứa. Vân Mộng Hạ Vũ. Trương Kiếm Ba dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Chí Quân, lời nói chân thành dặn dò. Anh, đừng có làm ra chuyện xấu xa gì như cướp người yêu của người khác đấy. Đều nói thà phá hỏng 10 ngôi miếu, cũng đừng nên phá hỏng một mối nhân duyên. Biết rõ Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đang yêu nhau, vậy mà còn muốn gán ghép Giang Thiên Ca cho con trai mình, nếu để người khác biết được, sẽ bị người ta chửi rủa cho xem. Nghe Trương Kiếm Ba nói, Lý Chí Quân trợn trắng mắt. Cướp người yêu gì chứ? Lý Chí Quân tôi đây, là người xấu xa như vậy sao? Mặc dù, nếu Giang Thiên Ca thật sự để ý đến con trai của ông ta nhất định sẽ vui mừng, sẽ không ngăn cản, thậm chí còn muốn đốt pháo ăn mừng. Nhưng ông ta cảm thấy, Giang Thiên Ca sẽ không thích con trai mình. Giang Thiên Ca thích kiểu người như Lục Chính Tây, đẹp trai. Con trai của ông ta, lớn lên xấu. Trong mắt Trương Kiếm Ba mang theo nghi hoặc, vậy anh làm gì cứ luôn ở trước mặt Thiên Ca khen ngợi con trai mình? Lý Chí Quân đưa cho ông ta một ánh mắt, anh không hiểu đâu, ông ta hừ hừ, đắc ý nói, con trai tôi sang năm tốt nghiệp trung học, tôi định để nó bái Tiểu Giang làm thầy, học máy tính với nó, sau này cũng lợi hại như nó. Nghe Lý Chí Quân nói, Trương Kiếm Ba liền cười, thì ra là vậy, rất tốt, nếu thật sự có thể học hỏi từ Thiên Ca, nhất định có thể học được không ít bản lĩnh. Lý Chí Quân cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Kiếm Ba, ông ta cảnh cáo. Nói trước nhé, đây là chủ ý của tôi trước, đồng chí Trương, ông không được giành với tôi đấy. Trương Kiếm Ba có một cô con gái đang học cấp 3. Nghe nói cô bé rất thông minh, thành tích rất tốt, nếu Trương Kiếm Ba cũng có ý tưởng muốn con gái mình đi học máy tính với Giang Thiên Ca, thì thằng nhóc thối trong nhà ông, nói không chừng sẽ không tranh giành nổi. Mấy ngày nay ông vì khen tiểu tử thối Lý Kính Vĩ này, đầu óc đều vắt hết, cũng không thể nửa đường bị người chặn đường. Nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của Lý Chí Quân đối với mình, Trương Kiếm Ba lắc đầu bật cười. Ông đang muốn nói chuyện, chợt nghe xa xa truyền đến thanh âm. Ong ong ong, máy bay AP-3 của M Quốc lại tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Kiếm Ba và Lý Chí Quân đều thu hồi cảm xúc trên mặt, họ nhanh chóng liếc nhau, liền chạy về phía tòa nhà văn phòng. Khi họ vừa chạy được hai bước, lại nghe thấy tiếng ô tô khởi động, bọn họ biết đây là nhóm Giang Thiên Ca, lại đuổi theo máy bay. Trương Kiếm Ba và Lý Chí Quân chạy càng nhanh hơn, họ phải nhanh chóng bố trí camera giám sát. Bây giờ là lúc mọi người ăn cơm nghỉ ngơi, nhất định phải mau chóng gọi mọi người trở về, sắp xếp nhân viên tiếp ứng đúng chỗ. Nếu không chế máy bay thành công, họ lập tức có thể dựa theo kế hoạch hành động. Làm xong sắp xếp, Trương Kiếm Ba và mọi người đều chăm chú nhìn máy bay. Lần này, máy bay cũng giống như lần trước, có động tác dừng lại, còn có động tác kéo lên đột nhiên, nhưng nó cũng không rơi xuống giống như mọi người kỳ vọng. Nhìn chiếc máy bay nghênh ngang rời đi, trên mặt mọi người không khỏi mang theo thất vọng. Lần này là Lục Chính Tây lái xe, mặc dù tốc độ xe cũng rất nhanh, nhưng lại vững vàng hơn Lương Hạo. Lúc xuống xe, Giang Thiên Ca cũng không có quá nhiều khó chịu. Nhìn thấy Giang Thiên Ca từ trên xe bước xuống, liền cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, Trương Kiếm Ba lên tiếng an ủi. Thiên ca, không có việc gì, lần này không được, lần sau, nhất định sẽ thành công. Lý Chí Quân cũng phụ họa, đúng vậy, lần này không được, thì lần sau, thử nhiều thêm mấy lần, nhất định sẽ thành công. Giang Thiên Ca gật đầu, cách Trương.